Trường Sinh Bất Tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Tam thái tử, Cổ Tiên áo bào tím cau mày nói: "Đi, đi mau." Niệm Bôn quát: "Chạy đi đâu?" Nê Bồ Tát quát lạnh một tiếng. Vô tận biển máu tuôn ra, bốn phía không gian hơi hơi chấn động, trong lúc hai tên cổ tiên thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Nhưng lại bị phiền não chọc bao phủ, trốn không cũng không thể trốn. Nê Bồ Tát đồng tử co rụt lại, tay lại biến ảo pháp quyết đánh ra, trong hư không tái hiện một quả đại ấn trong suốt. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, biển máu phiền não chọc bị phá một cái động lớn, hai người toàn thân là máu chạy trốn ra. Có tên cổ tiên lúc đầu làm ví dụ, tự nhiên hai người sẽ cẩn thận hơn, nhiều tuy rằng cũng bị thương rất nặng nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát. Đại tranh, từ nay về sau đại tranh trở thành bóng dâm phủ sâu trong lòng Niệm Bôn, quá kinh khủng, hai tên cổ tiên chạy thoát, tốc độ cổ tiên cực kỳ biến thái, người bình thường căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể mặc cho bọn họ bỏ đi. Nê Bồ Tát ngoắc tay lại, vô tận phiền não chọc ẩn vào trong hư không. Bầu trời lại trở nên trong sáng. Nê Bồ Tát thân hình lung lay một cái trở lại trước Bất Tử Điện. Thánh Vương, thần không thể lưu lại hai người, mong Thánh Vương thứ tội. Nê Bồ Tát trầm giọng nói. Một chết hai thương, ngươi đã làm rất khá. Trung Sơn gật gật đầu. Vâng, thập điện, điện thứ sáu mở ra. Niệm Bôn lời này là có ý gì? Trung Sơn nghi ngờ nhìn về phía Nê Bồ Tát. Chuyện chuyển luân điện trước kia, đã biến mất rất nhiều, mà bí ẩn, chuyển luân điện rất lớn, mặc dù thần mở ra được một ít nhưng chỉ là, một góc băng sơn, thần chỉ thu được một ít tin tức của sư tôn, thập điện. Làm một thể thập điện toàn bộ mở ra, âm phủ sẽ phát sinh thiên biến. Từ lời của Niệm Bôn mà xét thì đã có 5 điện khác mở ra rồi, còn 4 điện một khi cũng mở ra thiên biến sẽ tiến tới. Nê Bồ Tát cung kính nói, thiên biến, Trung Sơn cao mày nói. Vâng, ngay cả như vậy, vậy chuyển luân điện cứ giao cho ngươi trưởng quản, cũng trở thành tổng bộ khâm thiên giám âm phủ đại tranh. Trung Sơn nghĩ, nghĩ trịnh trọng nói. Tạ ơn Thánh Vương, Nê Bồ Tát trong lòng kích động, lúc trước vẫn muốn nói, chỉ là không biết làm sao lên tiếng, hiện tại Thánh Vương lại ban nó cho mình, trong lòng Nê Bồ Tát thật sự vô cùng bồi hồi. Tiêu Vong, Trung Sơn nói, có thần. Tiêu Vong lập tức bước ra khỏi hàng. Phương Nam đã rắn mất đầu, là thời điểm thu toàn bộ. Chậm cho ngươi 4 năm, Trung Sơn trịnh trọng nói, thần tuân chỉ, Tiêu Vong lập tức đáp, Phương Nam vô tận thành trì, đã sớm bị Vương Tĩnh Văn đổi lại là người của đại tranh, tu cũng chỉ là hình thức mà thôi, chỉ có một số ít thành trì còn cần phải tấn công, lấy nhiều thắng ít hơn nữa đối phương, đã là rắn mất đầu, 4 năm vậy là đủ rồi. Niệm Bôn và Cổ Tiên áo bào tím cấp tốc bay về phía Thiên Tứ Phủ. Dọc đường đi, Niệm Bôn vẻ mặt tràn đầy phẫn hận và chán nản, thất bại, lại bị Trung Sơn tính toán. Chuyển luân điện, thủ hạ của hắn cư nhiên, trở thành chuyển luân điện sứ. Bản thân hai người lại bị trọng thương, chuyển luân ấn công kích cực kỳ kinh khủng. Lúc trước tên cổ tiên đầu tiên căn bản là bị một kích tất sát, hai người tuy rằng chặn được chuyển luân ấn, nhưng mà bị thương rất nặng. Mấy ngày sau, lúc hai người sắp bay đến Thiên Tứ Phủ. Chuyển luân ấn, ngươi đỡ phần lớn, quy lực hiện tại thương thế nặng hơn. Niệm Bôn lấy ra mấy viên thuốc cấp cho tên cổ tiên áo bào tím bay, bên cạnh. Cổ tiên áo bào tím vẻ mặt ửng hồng, hiển nhiên là thương tích quá nặng. Chuyển luân quá uy mãnh, mấy ngày nay thương thế của ta căn bản không phục hồi được như cũ, dường như càng ngày càng chuyển biến xấu đi. Ta, phải tìm nơi bế quan bức uy thế của chuyển luân ra ngoài mới được. Nam, nhân áo bào tím nói, sắp tới Thiên Tứ Phủ rồi. Niệm Bôn nói, ngay lúc Niệm Bôn nói xong, thân hình Niệm Bôn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì xa xa trên Thiên Tứ Phủ cờ hiệu đã bị thay đổi. Đó là đại tranh, cửa Thiên Tứ Phủ, một nam nhân áo bào lam tay cầm cung tiễn nhắm về phía hai người. Hưu, một mũi tên ra, nơi nó đi qua, hư không rung lên. Ầm, cổ tiên áo bào tím ở trước mặt Niệm Bôn, bị nổ tung tại đương trường. Thiên Tứ Phủ bị, chiếm lĩnh, Lạc Tinh Trần, Niệm Bôn trong lòng hoảng hốt, mặc kệ tên cổ tiên cuối cùng, thân hình thoát lên một cái chạy trốn. 5 ngày sau, Niệm Bôn đứng trên mặt biển bên ngoài phía nam chuyển luân cương vực kinh ngạc nhìn chuyển luân cương vực vẻ mặt đầy bi thương. Không còn, tất cả hết rồi. Thế lực Thiên Tứ Phủ to như vậy, trong mấy năm ngắn ngủi, hoàn toàn bị sụp đổ. Chuyển luân cương vực này từ nay về sau trở thành thiên hạ của đại tranh. Xác, ba, giống, không cam lòng, phẫn uất, đau lòng, sợ hãi, vô số cảm xúc tiêu cực bao, phủ Niệm Bôn. Nhưng nhiều hơn nữa thì thời gian cũng không thể quay trở về. Hận hận lại nhìn thoáng qua chuyển luân cương vực, Niệm Bôn cắn chặt răng, quay đầu hướng nam bay đi, cấp tốc bay về phía lãnh thổ quốc gia, vô tướng. Niệm Bôn biết, sau khi trở về, đợi chờ mình chính là vô số lời cười. Nhạo, nhưng nếu không quay về chuyện sỉ nhục hôm nay sẽ vĩnh viễn không rửa sạch được. Niệm Bôn đi rồi, chuyển luân cương vực tám thành thổ địa phương Nam, trong nháy mắt liền mang họ chung. Phương Bắc các thế lực chung quanh Đại Tranh, giống như nằm mơ vậy, vốn chờ đợi Đại Tranh và Thiên Tứ Phủ xung đột với nhau, cuối cùng ngư ông, đắc lợi, nhưng bây giờ, trong nháy mắt, đúng là trong nháy mắt thế lực Thiên Tứ Phủ liền hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong triều đình một thiên triều, một tên thánh thượng bóp nát ngọc giản trong tay, quần thần cúi đầu không dám nhiều lời, thánh thượng nổi giận. Đây là tình báo gì? Phương Nam chuyển luân cương vực không còn. Vô, liêm sỉ, đây là lời nói dối buồn cười nhất mà mấy vạn năm qua ta nghe, được ngươi cũng biết tội khi quân chứ. Thánh thượng giận dữ hét lên, phía dưới có một tên, cựu thần đang quỳ, thánh thượng, đây là thật Đại Tranh xuất thủ, vừa ra tay sấm rền gió cuốn. Mấy năm đã đánh hạ Phương Nam, tên thần tử kia vô cùng lo lắng, nói, ta không tin, phi quân, ngươi dám phi quân, người đâu, lôi ra ngoài chém. Thánh thượng nổi giận quát. Thánh thượng tha mạng, thần nói đều là sự thật a, tên cựu thần kia kêu lên. Nhưng giờ phút này thánh thượng nào có tâm tình, vung tay lên, tên cựu thần kia đã bị lôi ra ngoài chém. Chuyện giống vậy ở các vận triều khác cũng không ngừng phát sinh quá, đột một Đại Tranh thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, Thiên Tứ Phủ đã không còn, Đại Tranh ra tay cường thế, một lần hành động thu phục thế lực Thiên Tứ Phủ. Tin tức vừa truyền ra thiên hạ chuyển luân khiếp sợ. Gần như mỗi người đều cảm thấy khó tin khi nghe tin tức này. Đây là hung nhân từ tiểu thế giới đi ra, có hung nhân mạnh như vậy sao? Đại Tranh thu phục hơn phân nửa lãnh thổ chuyển luân cương vực trong lúc không ngừng củng cố, vận triều bốn phía từng triều đều cảm thấy bất an, ngay cả các đại thánh địa giờ phút này cũng trở nên khẩn trương. Hai năm sau, Mang Cốt Thánh Địa và cả hai thánh địa cùng giảng, cùng một thiên triều tuyên bố nguyện gia nhập Đại Tranh, cúi đầu xưng thần. Tin tức này tới quá đột ngột. Cúi đầu xưng thần, ai cũng không biết đây là dịch diễn và Mang Cốt Thánh Địa thiết kế, dùng để mê hoặc ba thế lực khác. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là điều này giống như một tín hiệu kế tiếp có vài thánh địa đều tuyên bố gia nhập Đại Minh Giáo. Thậm chí lại có thêm một thiên triều gia nhập Đại Tranh. Dã tâm của Đại Tranh Thánh Đình đã hiện rõ ràng, thống nhất chuyển luân cương vực, đau khổ dẫy rủa. Sau khi Triệu Sở Hướng lãnh binh, dùng thủ đoạn cường thế bình định một thiên triều, thế cục càng thêm sáng suốt. Người chủ của 10 thiên triều còn dư lại, 3 người lựa chọn rời khỏi chuyển luân cương vực, 3 người chọn đầu phục Đại Tranh, 4 người chọn phản kháng, bị Đại Tranh dùng thủ đoạn lôi đình hoàn toàn phá hủy. Đến tận lúc này, âm phủ Đại Tranh sau khi khai thiên 140 năm, với khí thế cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn thống nhất chuyển luân cương vực. Đại Tranh Thánh Đình, ở âm phủ chính thức yên ổn. Với khí thế này, là sự cường thế ai cũng không thể tưởng tượng nổi, hùng uy quá mạnh từ xưa đến nay chưa hề có. Ở chuyển luân cương vực gần, như mọi người đều không khỏi líu lưỡi. Cho dù ở chuyển luân cương vực ít thế lực lớn hơn, nhưng cũng không nên khoa trương như vậy a, vô số thiên triều phấn đấu mấy vạn. Năm cũng không khoa trương được như, Đại Tranh trong 140 năm này. Từng có vô số người đoán Đại Tranh không chấm báo lâu thì sẽ diệt vong, nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới Đại Tranh chẳng những không bị diệt vong, ngược lại đào mắt đã nhất thống thiên hạ. Đối với Đại Tranh Thánh Vương, vô số người sinh lòng sùng bái. Thánh Vương như vậy mới thật sự là minh chủ thiên hạ. Vô số người mới tranh nhau gia nhập Đại Tranh cường thế này. Đại Tranh thống nhất trên xương kinh, biển mây số mệnh bốc lên không ngừng. Vô số kim long số mệnh vây quanh, nhìn qua cực kỳ khí phách. Dương Gian, Thái Sơ Thánh Đình, Cửu Vĩ Quận Chúa Phủ, Trung Sơn ngồi đang ở chỗ ở của mình trong Cửu Vĩ Quận Chúa Phủ, xem tin tức thu thập mấy năm nay. Mày nhăn tít lại, không bao lâu Cửu Vĩ Quận Chúa và Tô A Phật đều đi tới viện lạc của Trung. Sơn, Trung Sơn, ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay sao mặt mày đều co cáu như vậy? Tô A Phật nghi ngờ nói, Trung Sơn thuận tay đưa ra một tờ danh sách, Cửu Vĩ Quận Chúa cũng ngồi xuống, cầm đoạn danh sách Trung Sơn đưa cho. Đại Tần, Doanh, này có ý gì, được ngươi liệt vào đầu tiên, Cửu Vĩ Quận Chúa nghi ngờ nói. Danh sách trong tay A Phật là thế lực đã đến phong trùng cương vực, danh sách trong tay ngươi, là ta suy đoán có thể đến phong trùng cương vực. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói, nhiều người như vậy, mấy ngày nay ta nghe ra ra ta cũng nói giống, vậy, nói bốn phương tám hướng hội tụ vô số cường giả. Dường như có liên quan tới xà hậu đạo tràng, Tổ A Phật nói, xà hậu đạo tràng là phần mộ nữ hoa nương nương, có người cố ý thả ra chấm tin tức này, khiến cho phong trùng cương vực trở nên hỗn loạn. Trung Sơn nói. Xà hậu đạo tràng, phần mộ nữ hoa nương nương, người lần trước dường như nói, nhưng mà trừ chúng ta, còn có ai biết? Cửu Vĩ Quận Chúa nhíu mày, còn có thể là ai? Trung Sơn lộ ra nụ cười lạnh nói, Tư Mã Thanh, Tô A Phật và Cửu Vĩ Quận Chúa đồng thời nói, Thánh nhân Mặc Tử không thể nói ra, chỉ có Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh tại trăm năm này, không ngờ truyền tin cho toàn bộ thiên hạ biết rõ, xem ra tính toán không nhỏ. Trung Sơn cao mày nói, mưu, Tổ A Phật hơi hơi kinh ngạc, không sai, chiến dịch này thiên hạ đều biết, vô số cường giả tụ đến, không chỉ là chuyện riêng của Xà Hậu đạo tràng, có lẽ toàn bộ phong, trùng cương vực cũng là bị lật tung. Trung Sơn vô cùng khẳng định nói, dùng chuyện phần mộ nữ hoa, khiến cho phong trùng cương vực thiên hạ đại loạn. Có lẽ, lần này chính là cơ hội bất cứ lúc nào dương gian đại tranh quật khởi. Trong lòng, Trung Sơn hơi hơi kích động, cách chương.